Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 kỳ quái nam nhân. Long lực sinh vật viện nghiên cứu cửa, Trương Nghiên đem La Mưa Thu đưa đến nơi này, cùng sử dụng chính mình dị năng tìm được rồi một cái nhân viên công tác. Đơn giản thuyết minh một chút ý đồ đến, cái kia nữ tính nhân viên công tác căn bản không tin La Mưa Thu nhận thức tưởng chính. Chỉ đương nàng cũng là chạm vào vận khí tìm kiếm che chở người. Vẻ mặt chết lặng, thực xin lỗi. Ngươi loại người này ta mấy ngày nay thấy được nhiều. Ta sẽ không làm ngươi đi vào, La Mưa Thu mày nhăn lại. Có chút không cao hứng. Nhưng nàng vẫn là ngăn chặn cảm xúc. Tận lực cười làm lành mặt. Đem chính mình trên tay kim cương nhẫn đưa cho đối phương. Ngươi liền giúp ta mang câu nói. Nói cho tưởng chính. Ta là La Mưa Thu. Cái này kim cương nhẫn cho ngươi. 2.3 cara. Vất vả ngươi. Cái kia nữ tính nhân viên công tác liếc nhẫn liếc mắt một cái. Không tiếp. Một cái phá giới chỉ liền tưởng hối lộ ta a, ai biết có phải hay không hàng vỉa hè thượng 10 đồng tiền một cái. Các ngươi nhanh lên đi, bằng không ta kêu bảo an. Chúng ta này bảo an nhưng đều có dị năng, một bên Trương Nghiên híp híp mắt. Từ trong túi móc ra 2 quả trùng hạch đưa cho nữ nhân kia. Kia cái này được không? Kia nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó tiếp được trùng hạch nhìn kỹ xem. Rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, nhả ra, hảo, ta đi nói một tiếng. Các ngươi tại đây chờ, cách đó không xa đứng Lương Tiêu cảm giác thực phiền. Hắn rất muốn trực tiếp dùng bạo lực đột phá đi vào. Nhưng chuyện này rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ. Hắn cũng gánh vác không dậy nổi hậu quả. Cũng chỉ là trong đầu ngẫm lại. Quá, não nghiện thôi. Thấy kia nữ nhân đi truyền lời. La Mưa Thu cảm khái nhìn Trương Nghiên. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Nhìn đến mụ mụ này phó thần thái. Trương Nghiên nhịn không được hỏi. Ngươi rốt cuộc có cái gì ý tưởng? Đột nhiên nói sợ hãi nguy hiểm muốn chạy. Này không phải ngươi tính cách. La Mưa Thu nhướng mày. Cao ngạo nói. Nga, bị ngươi xem thấu. Kỳ thật ta là cảm thấy dù sao ở bên cạnh ngươi cũng không chiếm được dị năng. Chi bằng tới Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu thử thời vận. Không chuẩn có một ngày ta cũng có thể được đến dị năng. Ta còn là càng tin tưởng lực lượng của chính mình. Cần thiết muốn cho chính mình biến cường mới được. Trông cậy vào người khác bảo hộ trước nay đều là không đáng tin cậy. Nói cũng là. Vậy ngươi. Trương Nghiên cổ họng một đổ, tưởng quan tâm nàng vài câu, lại bởi vì hai người chi gian hàng năm cảm tình không tốt. Hiện giờ ngay cả quan tâm nàng một chút đều trở nên rất khó. Nghẹn nửa ngày, Trương Nghiên chỉ nghẹn ra một câu. Cố lên, đừng chết quá nhanh, La Mưa Thu nhưng thật ra bằng phẳng cười. Một tay đem Trương Nghiên ôm vào trong ngực, bảo bối nữ nhi, ngươi cũng muốn cố lên. Tê tương đương cảm giác như vậy xưng hô ngươi có điểm ghê tởm. Tính, một câu, bảo bối nữ nhi, làm La Mưa Thu nổi lên một thân nổi da gà. Nàng cùng xúc điện dường như đem Trương Nghiên buông ra. Bĩu môi, ôm hoài nhìn về phía vừa rồi nữ nhân kia rời đi phương hướng. Chờ đợi hồi phục, 10 phút sau, một cái ăn mặc áo blau trắng mang mắt kính trung niên nam nhân đi ra. Phía sau đi theo một cái nhỏ xinh nữ nhân. Đi ở phía trước trung niên nam nhân. Chính là tưởng chính, tuy rằng cửa còn có chút đám xương. Nhưng tưởng chính hai mắt lại có được thấu thị xương mù năng lực. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được La Mưa Thu cùng Trương Nghiên. Đầy mặt đều là kinh hỉ. Tưởng chính cùng La Mưa Thu hàn huyên vài câu. Biết được La Mưa Thu là tới đến cậy nhờ chính mình. Tưởng chính tỏ vẻ thập phần hoan nghênh. Lập tức khiến cho phía sau trợ thủ mang theo La Mưa Thu đi trước ngầm một tầng. Tiễn đi La Mưa Thu. Tưởng chính lại không vội vã rời đi. Mà là cảm khái nhìn Trương Nghiên. Nghiên Nghiên à, đã lâu không thấy. Trương Nghiên đạm mạc chào hỏi. Tưởng thúc tưởng chính từ ái cười. Vươn tay vỗ vỗ Trương Nghiên bả vai. Ngươi ba cũng ở ta này. Hắn nói ngươi ở sương mù đi rồi vài tiếng đồng hồ cùng hắn hội hợp. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là, hạt giống, đi. Bằng không vận khí lại hảo cũng không có khả năng tránh thoát như vậy nhiều sâu đuổi giết a, đúng. Vậy, Trương Nghiên bình tĩnh giải dối. Ta hẳn là, hạt giống, đi. Ta có thể nhìn thấu sương mù đồ vật. Ở trong mắt ta sương mù là màu hồng nhạt nếu tưởng chính cảm thấy nàng là, hạt giống. Kia nàng liền không cần thiết bại lộ luân hồi giả cùng dị năng sự. Tựa hồ là vì thí nghiệm Trương Nghiên có phải hay không thật sự có thể nhìn thấu sương mù. Tưởng chính chỉ vào nơi xa một thân cây hỏi. Kia cây từ dưới hướng lên trên số đệ nhất căn chạc cây là hướng tả vẫn là hướng hữu. Trương Nghiên nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, tả, tưởng thúc, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Này đó sâu rốt cuộc là thứ gì? Tưởng chính thở dài. Này đó sâu, chúng ta xưng hô chúng nó vì trung tộc. Chúng nó là một ít thực thần kỳ cổ xưa sinh vật. Chúng nó ở ít nhất 7.000 năm trước liền bắt đầu ngủ say ở kinh hoa thị ngầm. Gần nhất đại khái là hoàn cảnh thích hợp sinh tồn. Chúng nó liền thức tỉnh lại đây. Chúng ta đang ở đối này đó sâu tiến hành nghiên cứu. tính toán chế tạo một ít sát diệt chúng nó dược vật. Nhưng là trước mắt chúng ta yêu cầu đại lượng hạt giống tới thả xuống dược vật thí nghiệm dược. Hiệu, hiện tại, hạt giống, số lượng còn quá ít. Nghiên Nghiên, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Trương Nghiên có chút tâm động. Tuy rằng Nghiêm Trác nói sinh vật viện nghiên cứu con đường này khả năng không có gì dùng. Nhưng Trương Nghiên vẫn là suy nghĩ nhiều giải một ít nhân loại đối chủng tộc phương diện nghiên cứu. Bất quá, nàng dù sao cũng là thiên tuyển giả. Dừng lại ở viện nghiên cứu lâu lắm sẽ hấp dẫn đến rất nhiều luân hồi giả lại đây. Kia sẽ liên lụy đến mụ mụ cùng tưởng chính bọn họ. Nghĩ nghĩ, Trương Nghiên lắc đầu, tưởng thúc, ta còn có mặt khác sự phải làm. Đi trước, chiếu cố hảo ta mẹ. Tái kiến, nói xong. Trương Nghiên liền mau chân chạy vào sương mù dày đặc, cùng Lương Tiêu cùng nhau đi bộ đến nơi xa một đống cao lầu bên. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mới mở ra dị năng, bay đi Nghiêm Trác bọn họ bên kia. Tưởng chính nhìn Trương Nghiên thân ảnh biến mất ở cao lầu chỗ ngoặt chỗ. Nhíu nhíu mi, như suy tư gì, tiễn đi La Mưa Thu. Trương Nghiên cảm thấy trong lòng có chút không bỏ được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Từ nay về sau, nàng rốt cuộc có thể không hề lo lắng phát huy thực lực. Trên đường trở về, Lương Tiêu cùng Trương Nghiên tránh né sương mù chung những cái đó chủng tộc. Này đó chủng tộc đối với Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vẫn là có nùng liệt định ý. Sẽ đối bọn họ tiến hành công kích. Nhưng Trương Nghiên cùng Lương Tiêu phi hành tốc độ thực mau. Không mấy cái chủng tộc có thể đuổi theo bọn họ. Bay đến nửa đường thời điểm, Lương Tiêu nhìn Trương Nghiên bóng dáng. Đột nhiên lại bắt đầu tay ngứa. Hắn đề nghị, lại đánh một trận thế nào? Hiện tại nơi này nhiều như vậy sâu ở bên cạnh. Tùy thời sẽ công kích chúng ta. Ngươi không cảm thấy trong hoàn cảnh này đánh một trận siêu cấp kích thích. Phía trước cùng Âu Dương Kiều Kiều đánh một trận sau. Lương Tiêu lại có chút hiểu được. Cảm thấy chính mình được đến rất lớn tăng lên. Nóng lòng muốn thử. Trương Nghiên đạm mạc liếc mắt nhìn hắn. Nhìn đến hắn trong mắt cái loại này cuồng nhiệt quang mang. Nàng không sao cả. Hảo a, lần này ta khẳng định không lưu tình. Đem ngươi tấu khóc nói xong. Nàng ánh mắt lập tức trở nên chuyên chú vô cùng. Chấn động cánh để đao sát hướng Lương Tiêu. Nhìn đến Trương Nghiên như thế chuyên tâm ứng chiến, Lương Tiêu cả người máu đều ở sôi trào. Hắn trong ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng cùng mê say. Song đao phiên vũ, cùng Trương Nghiên sát thành một đoàn. Ở Lương Tiêu xem ra, cùng Trương Nghiên đánh nhau cảm giác thật sự là quá sảng khoái. Trương Nghiên cũng có đồng dạng cảm giác. Hai người dị năng trình độ, tính cách, yêu thích, tự hỏi hình thức, thực lực tăng lên tốc độ. Đều là như vậy tương tự. Đương hai người chém giết lên. Ngay cả biểu tình đều trở nên không sai biệt lắm ân y mỗi lần hai người một rút đao. Kia cảm giác giống như là chính mình ở cùng chính mình đánh nhau. Có thể càng hiểu biết đến chính mình dị năng ưu khuyết điểm. Cũng đem này phát huy nâng cao một bước. Một bên ẩu đả, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu một bên chú ý phụ cận chủng tộc tình huống. Sợ bị chúng nó đánh lén. Bất quá kỳ quái chính là, phía trước còn đem Trương Nghiên bọn họ đương đồ ăn chủng tộc nhóm. Hiện tại lại né xa ba thước. Không dám tới gần bọn họ hai cái bên người. Càng kỳ quái còn ở phía sau. Đương Trương Nghiên cùng Lương Tiêu chiến ý chính hàm. Chém giết máu tươi bão táp khi. Phụ cận một ít chủng tộc đột nhiên động tác nhất trí mà đem ánh mắt dừng ở hai người bọn họ trên. Người. Cái loại này bị chủng tộc vây xem cảm giác. Thực quỷ dị. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Bọn họ hai cái trao đổi một ánh mắt. Ăn ý vô cùng. Đồng thời dừng tay. Đương Trương Nghiên cùng Lương Tiêu chiến ý đột nhiên im bặt. Những cái đó sâu như ở trong mộng mới tỉnh. Đem tầm mắt từ Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trên người rời đi. Tiếp tục vội chính mình đi. Chúng nó cư nhiên né tránh. Không có tiến công Trương Nghiên cùng Lương Tiêu. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu khó hiểu đối diện. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt đọc ra mê hoặc. Lúc này, một người nam nhân thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên. Hai vị như thế nào đột nhiên không đánh. Thỉnh tiếp tục, các ngươi đánh nhau thời điểm trên người phát ra hương vị thật là dễ ngửi cực kỳ. Thanh âm này rất êm tai, thanh thúy trung lộ ra lời biếng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đồng thời quay đầu, thấy được một cái kỳ quái nam nhân. Này nam nhân lớn lên cực hảo xem, đẹp đến làm người phân không ra hắn giới tính. Tinh xảo khuôn mặt giống như là thợ thủ công mài rũa ra tới. Đẹp thì đẹp đó, nhưng giả dối cảm rất mạnh. Hắn khí chất làm người cảm thấy có chút vũ mị, rồi lại không cho người cảm thấy nương. Thực mâu thuẫn cảm giác, hắn một thân màu trắng quân trang, để lại một đầu phiêu giật cập eo tóc dài. Mà hắn sau lưng có một đôi đuôi phượng điệp cánh. Không biết vì cái gì. Đại khái là bởi vì hắn phát ra hơi thở không giống nhau đi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nhìn đến này nam nhân trong đầu cái thứ nhất phản ứng đều là. Hắn, hẳn là không phải luân hồi giả. Cũng không phải dị năng giả. Thậm chí, không phải nhân loại. Tiếp theo nháy mắt, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền đồng thời cảm giác được trong đầu oanh một chút trống rỗng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tức khắc đồng thời chết ngất qua đi. Ở té xỉu trước một giây, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều nghe được nam nhân kia cười nói một câu: "Này tin tức tố hương vị, quả nhiên là tới rồi tính thành thục kỳ. Thật hương." Trương Nghiên còn mơ hồ có thể nhìn đến kia kỳ quái nam nhân mỹ lệ khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến thành xấu xí dị hình. Chỉ là, kề bên hôn mê nàng đã phân không rõ rốt cuộc đây là ảo giác vẫn là hiện thực. Hết chương.